Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, ngăn cản tâm tình tiêu cực phương pháp. Mạc Kỳ Lân nhìn một chút Tô Đồng. Tô Đồng cũng là nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Lân nhìn. Tuy rằng Thi Uẩn thực lực phi thường cường đại, nhưng mà Tô Đồng không hề cảm thấy ngộ tính của mình có thể so với Thi Uẩn kém. Được, vậy liền thử xem. Mạc Kỳ Lân lúc này cũng là khẽ gật đầu. Sau đó một đạo ánh sáng màu đen từ ánh mắt của nó bên trong bay ra. Trực tiếp rơi vào Tô Đồng nơi mi tâm. Tốc độ kia nhanh vô cùng. Coi như là Tô Đồng đều là không có phản ứng qua đây. Sau đó chính là ngưng tụ thành một đạo tín hơi thở. Đây là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức. Là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hơn nữa còn là giảng thuật một cái trận pháp. Tô Đồng có thể hoàn toàn xem hiểu. Hừm, tựa hồ tại đây đại lục bên trên. Là xưng là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bất quá tại ta cố hương. Không phải như vậy xưng. Mạc Kỳ Lân lúc này cũng nói ra. Mà Tô Đồng cũng là sửng sờ. Hỏi thăm một câu. Người không phải đây đại lục sinh vật. Tô Đồng bản thân bắt đầu từ địa cầu xuyên Việt mà tới. Lúc này nghe thấy Mạc Kỳ Lân nói như vậy. Chính là có chút hiếu kỳ. Có thể Mạc Kỳ Lân chính là lắc lắc đầu. Tương đối trọng yếu ký ức. Đều bị kia tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Lúc này ta cũng không nhớ rõ nhiều như vậy. Còn tưởng rằng ngươi có thể nhớ cái gì. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn ngược lại thật không ngờ. Đây Mạc Kỳ Lân cũng không phải vấn đề này đại lục sinh vật. Chẳng qua chỉ là từ cái gì vị diện mà đến. Tô Đồng cũng không rõ ràng. Có lẽ cùng mình một dạng. Chẳng qua chỉ là bị đánh bậy đánh bạ mang tới mà thôi. Được rồi, người có thể xem hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ sao? Vậy liền coi là Thi Uẩn loại kia thiên phú tuyệt hảo người. Cũng không thể xem hiểu. Mạc Kỳ Lân lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Dù sao hắn nhìn Tô Đồng tuổi tác, bất quá chừng 20. Tuổi tác như vậy, tại Mạc Kỳ Lân xem ra, liền là trẻ con nhi. Cho nên không hề cảm thấy, Tô Đồng có thể nhìn hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, tại người khác xem ra, có lẽ phi thường mịt mờ, nhưng mà trong mắt của ta, chính là đơn giản vô cùng. Tô Đồng cười một tiếng nói, đối với nó tiếng nói của hắn, Tô Đồng không dám nói nhiều. Ví dụ như yêu thú ngôn ngữ, tuy rằng tại công kích thời điểm, Tô Đồng có thể nghe hiểu kia phát ra âm thanh, yêu thú linh kỹ, cũng là dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ phát ra. Có thể cái khác, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Nhưng mà đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng chính là tiếng Hán chữ tiểu triện. Tô Đồng không thể quen thuộc hơn nữa. Người thật có thể xem hiểu. Mạc Kỳ Lân lúc này có chút kích động nhìn Tô Đồng. Xem ra, nó đối với những cái kia tâm tình tiêu cực, cũng là rất để ý. Hừm, ta có thể. Tô Đồng phi thường tự tin nói ra. Trong đầu kia một phần trận pháp. Hắn toàn bộ chữ cũng là có thể xem hiểu. Cũng có thể bố trí ra đây một cái trận pháp đến. Nếu mà ngươi thật có thể thành công. Ngươi chính là tùy thời có thể điều phái Mạc Kỳ Lân. Ngay tại lúc này. Mạc Kỳ Lân cũng là đối với Tô Đồng trịnh trọng nói. Tô Đồng ngược lại sửng sốt một chút. Ta hiện tại không thể được sao? Lẽ nào đem Kỳ Lân cầu luyện chế thành vì bản mệnh pháp bảo sau đó? Còn không được tùy ý điều phái Mạc Kỳ Lân. Ha ha, Mạc Kỳ Lân há lại có thể tùy ý điều phái. Liền tính ban đầu Thi Uẩn. Cũng chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt. Mượn dùng lực lượng của ta mà thôi. Mạc Kỳ Lân lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó bổ sung một câu. Đương nhiên, điều này cũng cùng đây tâm tình tiêu cực có quan hệ. Nếu như tùy ý điều phái ta. Kia tâm tình tiêu cực đối với ta ảnh hưởng quá lớn. Thì ra là như vậy. Tô Đồng khẽ gật đầu. Thật không ngờ, còn có chuyện như vậy. Vốn tưởng rằng đã nhận được Mạc Kỳ Lân sau đó. Chính là có thể tùy ý điều phái đây thượng cổ linh thú lực lượng. Đến lúc đó lực lượng cũng là có thể đại tăng. Kết quả hiện đang bối rối cái tâm tình tiêu cực vấn đề. Vậy mà không thể tùy ý điều động. Hừm. ta lấy Mạc Kỳ Lân danh nghĩa phát thề. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết tâm tình tiêu cực bị ta hấp thu vấn đề. Mạc Kỳ Lân đem thề chết theo. Tùy ý điều phái. Mạc Kỳ Lân phi thường trịnh trọng nói. Nghe xong lời này, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Nhìn Mạc Kỳ Lân trịnh trọng như vậy bộ dạng, thậm chí đều trực tiếp thề. Tô Đồng cũng là tin tưởng. Thế giới này, phát thề có thể là thật hữu dụng. Ta cần trước tiên bố trí trận pháp. Tô Đồng lúc này cũng nói một câu. Sau đó chính là liền mà ngồi xếp bằng xuống. Tinh thần lực bắt đầu ở đây Kỳ Lân cầu bên trong. Bố trí trận pháp, đây một cái trận pháp, kỳ thực cũng không phải rất phức tạp, có chút tương tự một nơi kết giới, có thể đem hết thảy tất cả, đều là ngăn cản, bao gồm linh khí, đây tựa hồ cùng sơn động kia miệng bình chướng, không sai biệt lắm, Tô Đồng lúc này cũng là ý thức được, trận pháp này, cùng sơn động kia bình chướng là không sai biệt lắm, chỉ là một cái này, coi như là công kích. Đều không cách nào thẩm thấu. Sơn động một cái kia. Chẳng qua chỉ là ngăn cản linh lực bước vào mà thôi. Mà lúc này Tô Đồng cũng là đã hiểu rõ. Vì sao lại kia bình chướng. Đang ngăn trở linh lực tiến vào. Nếu như Mạc Kỳ Lân hấp thu quá nhiều linh lực. Trực tiếp ấp trứng đi ra ngoài nói. Đây tuyệt đối là một loại tai họa. Bởi vì mang theo tâm tình tiêu cực Mạc Kỳ Lân. Tuyệt đối không phải là cái gì tốt linh thú. Đến lúc đó trung vực không bị huyết tu la phá mà nói. Cũng sẽ được đây Mạc Kỳ Lân phá hư. Cho nên kia một lớp bình chướng. Ngăn cản tất cả linh lực bước vào. Khi vùng không gian này linh lực bị Mạc Kỳ Lân hút dọn sạch sau đó. Mạc Kỳ Lân cũng không cách nào phá xác. Chỉ có thể cả đời ở tại trứng đen bên trong. Nếu không phải Tô Đồng qua đây. Khả năng bây giờ Mạc Kỳ Lân vẫn còn tại trứng đen bên trong đi. Mạc Kỳ Lân, người biết cửa sơn động kia bình chướng là ai bố trí sao? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Mạc Kỳ Lân. Hỏi thăm một câu, dù sao kia không thể nào là Thi Uẩn bố trí. Nếu như hắn có thể bố trí, đã sớm cho Mạc Kỳ Lân bố trí đây một cái trận pháp rồi. Như vậy thì có thể cắt đứt mặt trái linh khí, mà Mạc Kỳ Lân cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tâm tình tiêu cực rồi. Càng thêm không thể nào là Mạc Kỳ Lân mình. Lúc đó Mạc Kỳ Lân. Đoán chừng là trọng thương hoặc là như thế. Mới có thể chạy đến nơi này. Hẳn đúng là tại Thi Uẩn nhanh muốn rơi xuống thời điểm. Giống nhau. Mạc Kỳ Lân nếu là có thể bố trí kia bình chướng. Cũng có thể cho mình bố trí trận pháp này rồi. Là một cái nam tử. Mạc Kỳ Lân suy tư một chút sau đó. Mới lên tiếng. Nam tử. Là ai? Hình dạng thế nào? Tô Đồng hiếu kỳ, nam tử kia là ai? Vậy mà có thể bố trí ra loại này bình chướng đến. Thực lực nhất định là phi thường cường đại. Không nhớ rõ, Mạc Kỳ Lân lúc này cũng là lắc lắc đầu. Chuyện này, nó cũng không rõ ràng. Nhìn thấy Mạc Kỳ Lân lắc đầu, Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ. Trong tay ấn quyết biến hóa, từng đạo thần thức giống như sợi tơ một loại. Bắt đầu giao hội. Sau đó tiếp nối thành một cái khổng lồ trận pháp đến. Ngưng trận, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó trận pháp liền thành công xuất hiện ở Mạc Kỳ Lân trước mặt. Mạc Kỳ Lân khẽ gật đầu. Ban đầu thì Uẩn cũng chỉ làm đến bước này. Đối với Mạc Kỳ Lân mà nói, Tô Đồng trực tiếp không trả lời. Hắn cũng là rõ ràng. Kế tiếp bước này mới là cực kỳ trọng yếu. Chính là đối với rất nhiều cường giả lại nói. Bước này, khó như lên trời, đương nhiên, là đối với đây trên đại lục cường giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.